Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 538, tìm căn nguyên tìm nguyên. Cầu đính duyệt, nhìn cái này ngũ thải tân phân thời gian trường hà, Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên trầm mê ở trong đó, bất quá rất nhanh. Hắn liền từ bên trong này thanh tỉnh lại. Dù sao, cái này thời gian trường hà là chính bản thân hắn gọi tới. Cùng hơi thở của hắn cùng một nhịp thở. Nếu như là những người khác, sợ rằng còn chưa kịp làm phản ứng gì, cũng sẽ bị cái này thời gian trường hà trực tiếp nhiếp đi tinh khí thần. Suy nghĩ một chút, Trần Phong nhìn về phía một bên Vương Hạo chỗ ở ghế lô. Ở thời gian trường hà chiếu ứng dưới, tất cả ngăn cản đối với Trần Phong mà nói, đều là không chỗ dùng chút nào. Chỉ cần hắn đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng, chỗ đó trở ngại một cách tự nhiên sẽ trực tiếp biến mất. Tường tiêu thất, Trần Phong thấy được ngồi ở trong bao xương, Vương Hạo chính nhất khuôn mặt mất hồn ngồi ở trên ghế salon. Một cô gái đang ở trên người hắn. Mới vừa đang ở làm nào đó vận động thời điểm, Trần Phong vừa vặn đem thời gian trường hà cho kêu gọi ra. Hiện tại định cách, Trần Phong cũng vừa đẹp đến rồi hai người chỗ giáp nhau. Lập tức mặt tối sầm, liền vội vàng đem ánh mắt lấy ra, nhìn về phía liên tiếp ở Vương Hạo trên người tia sáng. Theo tia sáng, Trần Phong bay lên trời, bay đến bên trên thả thời gian trường hà phía trước. Bên trong dòng sông thời gian, chỉ nhìn đạt được đi qua, tương lai mơ hồ không rõ, trên cơ bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ xem tới được một ít hình ảnh 893. Xuyên thấu qua những hình ảnh này, Trần Phong thấy được Vương Hạo phía sau một sự tình, nói thí dụ như, cùng phụ thân hắn cùng đi Đoan Mộc gia tộc cầu hôn. Ở phía sau một cái, chính là người xuyên Âu phục, cùng vẻ mặt thật thà Đoan Mộc Vân kết hôn. Ở phía sau, chính là hắn vẻ mặt nhe răng cười nhìn Đoan Mộc Vân cha nàng. Mà Đoan Mộc Hàn Trì dường như thân chịu trọng thương, té trên mặt đất, chứng kiến những thứ này. Trần Phong phát hiện, cái này Vương Hạo gia tộc, ở không lâu sau, sẽ cướp minh chủ vị trí. Khi đó Đoan Mộc Vân đã cùng Vương Hạo kết hôn rồi. Giây lát không đề phòng, trực tiếp bị Vương gia đánh trở tay không kịp. Vị trí minh chủ bị cướp, Đoan Mộc Vân cũng bị Vương Hạo quăng đi, nhốt tại u ám trong địa lao, cả ngày gặp dằn vặt. Từ những hình ảnh này bên trong, Trần Phong cũng là thấy được Đoan Mộc Vân chân thực diện mạo. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là lại làm cho tâm hắn động không ngừng. Thấy như vậy một màn, Trần Phong không khỏi trong lòng co lại. CMN, tiểu tử này gia tộc, quả thực cái quái gì vậy, không phải thứ gì. Trong lòng thầm mắng một câu, Trần Phong quyết định trực tiếp đem này cẩu thí Vương gia cho lau. Nếu không, đã biết thời gian trường hà không phải trắng dùng. ACCD, ở bên trong dòng sông thời gian, muốn làm gì, chẳng qua là Trần Phong một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tâm niệm vừa động, thời gian trường hà nhanh chóng lui về phía sau. Trần Phong từ Vương Hạo rồi đến phụ thân hắn. Một đời, cuối cùng tìm được rồi Vương gia quật khởi cái kia một đời. Kỳ thực, trước đây dẫn dắt Vương gia quật khởi vị lão tổ kia, cũng là gặp vận may. Phát hiện một cái di tích thượng cổ, từ đó chiếm được vô số chỗ tốt, cuối cùng tu vi càng là một lần hành động bạo tăng, đạt tới đại thánh cảnh, chỉ bất quá, hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại đại thánh cảnh, dù sao hắn là đi qua các loại liêu kính, rất nhanh tăng cao tu vi, căn cơ bất ổn, tiềm lực bị hao hết, tuy là như vậy, thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đại thánh cảnh ông tổ nhà họ Vương, một đường vượt mọi chông gai, ở vẫn là trong loạn thế nguyên thủy chữ trụ bên trong, đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, chiếm lĩnh 2-3 cái tinh vực, thẳng đến phía sau từng cái văn minh liên hợp, hợp thành liên minh sau đó, lúc này mới dừng lại. Dù vậy, vương gia đã trở thành một cái vật khổng lồ, dưới trướng vô số cao thủ, đại thánh cảnh nhân cũng có 2-3 cái, chí tôn cảnh càng là có gần hơn 100 cái. Tuy là cùng trụ sở liên minh so với không coi vào đâu, nhưng là cùng những gia tộc khác so với, thỏa thỏa đệ nhất. Cũng bởi vì như thế, vương gia mang theo lực lượng của gia tộc, tiến vào trong liên minh, ngồi lên địa vị cao, không có vừa đảm nhiệm minh chủ, đều rất phòng bị lấy vương gia, bởi vì vương gia vẫn giành lấy vị trí minh chủ. Nhưng là cái này vị trí minh chủ một ngày làm cho vương gia đạt được, sợ rằng nguyên thủy vũ trụ bên trong lại muốn rơi vào chiến loạn. Tấm tắc, vương gia này thật đúng là một tai họa a. Nhìn bên trong dòng sông thời gian đi qua thời điểm, ông tổ nhà họ vương dựa cùng với chính mình tu vi còn có thế lực khắp nơi cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo sát ý, cho tới bây giờ không cảm thấy quá mình là người tốt. Trần Phong cũng là xưa nay sẽ không làm loại sự tình này. Chuyện như vậy, ở Trần Phong xem ra, đã không thuộc về là nhân phạm vi. Tâm niệm vừa động, thời gian trường hà lần nữa đảo lưu trở về. Về tới ông tổ nhà họ vương nghèo rớt mùng tơi, lập tức phải gặp phải di tích thượng cổ đoạn thời gian đó. Trần Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một mình đầu đến rồi bên trong dòng sông thời gian. Lúc đầu a, muốn đi vào cái này bên trong dòng sông thời gian, trả giá cao là cực lớn, đồng thời còn có thể biết thất bại. Chỉ bất quá, Trần Phong hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay thời gian pháp tắc. Đồng thời cái này thời gian trường hà chính là hắn gọi tới, cho nên không có chút nào trở ngại, liền trực tiếp tiến vào đoạn thời gian đó bên trong. Vương gia lão tổ Vương Thắng Thiên, quần áo lam lũ đi ở sơn gian, trong mắt thường thường lóe lên tối tăm màu sắc, khiến người ta đối với hắn kính nhi viễn chi. Hanh, một đám cay kê, chờ ta vượt thắng thiên quật khởi ngày đó, ta nhất định muốn thiên hạ này cho ta muốn làm gì thì làm. Hung hăng nhìn coi trọng phương bầu trời, Vương Thắng Thiên la lớn, ha ha, sợ rằng ngươi là đợi không được cái ngày này. Một tiếng mãn hàm sát ý thanh âm từ bên trên truyền đến, ngay sau đó khổng lồ uy thế từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vương Thắng Thiên áp nằm trên đất. Vương Thắng Thiên nhất khuôn mặt mộng bức quỳ rạp trên mặt đất. Giờ này khắc này, hắn còn chưa kịp phản ứng, hắn còn không biết vì sao chính mình đột nhiên đã bị áp nằm trên đất, liền bắt đầu đều không lên nổi. Vương Thắng Thiên phải, Trần Phong chậm rãi đi tới Vương Thắng Thiên trước người, lạnh giọng hỏi, đại gia, ta là Vương Thắng Thiên. Không phải, không biết nơi nào đắc tội đại gia. Nằm dưới đất, Vương Thắng Thiên nhất khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, đem hết toàn lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong, không hiểu hỏi, ha ha. Không phải ngươi đắc tội ta, là ngươi một nhà đều đắc tội ta. Cười nhạt hai tiếng, Trần Phong nói rằng, nhưng là những lời này Vương Thắng Thiên thính được đó là một cái mộng bức a. Hắn hiện tại liền ăn cũng không đủ no, tiền ở đâu ra tìm vợ a? Liền lão bà cũng không có, càng chưa nói đời sau, càng không thể nào có a. Nhưng là vì sao trước mặt cái này nhân loại muốn nói hắn một nhà đều đắc tội cái này nhân loại đâu? Vương Thắng Thiên căn bản không khả năng muốn lấy được. Trần Phong là từ tương lai đi qua thời gian trường hà tới được, vì chính là trảm thảo trừ căn. Được rồi, lúc đầu lấy ngươi Vương Thắng ngày số mệnh là có thể tại hậu thế thành lập khổng lồ cơ nghiệp, chỉ bất quá ngươi hậu đại tấm tắc hơi quá đáng, cho nên các ngươi vương gia liền tiêu tan thành mây khói a. Trần Phong hiện tại cũng không còn tâm tình với hắn giải thích cái gì, không nhịn được nói một câu, sau đó vung tay lên, không đợi Vương Thắng Thiên nói cái gì, trực tiếp đã đem hắn tiêu diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.